Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau bàn làm việc, Phong bóp nát tờ báo trong tay. Anh cố kìm nén tức giận. Chưa có ai dám động vào giới hạn của anh như thế. Trên màn hình máy tính, những dòng chữ đậm thật là nhức mắt. Bài 3, Avenus, né thuế hay trốn thuế? Tập đoàn Avenus đã khéo léo chuyển một phần hay toàn bộ lợi nhuận ra những khu vực khác bị đánh thuế ít hơn. Các thủ đoạn mà tập đoàn dùng có thể không vi phạm pháp luật hoặc nằm trong lằn ranh mà pháp luật chưa quy định tới. Tuy nhiên, hành vi chuyển giá và né thuế của tập đoàn rõ ràng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Bài báo đưa ra những lập luận đã được thành lập từ hai thập kỷ, nhưng Avenus liên tục báo lỗ và mới chỉ báo lãi trong vài ba năm trở lại đây. Nguyên nhân lỗ mà Avenus đưa ra đó là nguyên liệu độc quyền do công ty mẹ cung cấp có giá quá cao. Cụ thể, Avenus hạch toán phần nguyên liệu này chiếm trên 60% giá thành sản phẩm. Như vậy, Avenus điểm nhiên không chỉ phải đóng thuế rất thấp. Trong khi đó, những khu vực vui chơi giải trí của Avenus, từng dòng tiền thu vào đều từ hàng ngàn người đến trong ngày. Như ví tiền gửi xe, nguồn thu từ các trò chơi, tiền công đức từ các chùa, không hóa đơn chứng từ, thì nó nằm ở đâu trong thuế? Quấy bài báo, thậm chí người viết còn tổng kết một câu như đưa ra định hướng cho Avenus. Dù doanh nghiệp này không đóng đủ thuế, nhưng đang tạo hàng nghìn việc làm cho lao động tại Việt Nam và đóng góp một phần không nhỏ vào GDP. Mục tiêu của lời kêu gọi này có lẽ là nhờ một sự nhường bước từ tập đoàn quốc gia mà từ trước đến nay đều rất trọng chữ tín này. Câu cuối cùng như vậy hiển nhiên bắt buộc Avenus phải đón nhận kết cục. Một là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra. Hai là Avenus sẽ phải kê khai thuế công khai cho nhà nước. Phòng bấm điện thoại, sắp xếp một cuộc gọi bí mật với giám đốc chi cục thuế. Anh lại bấm số kế toán. Chú bận chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để giải trình với chi cục thuế. Mặt khác, chú cho kế toán 10 suất hóa đơn đỏ, mỗi cái 2 tỷ cho vào danh mục. Trong lĩnh vực dịch vụ của chúng ta cũng được. Anh lại bấm một dãy số khác. Dùng tất cả những cổ phiếu đã thu vào của các cổ đông nhỏ đợt trước, mua hết cổ phiếu của Avenus hạ trong ngày hôm nay cho tôi. Ông Lưu, cục trưởng chi cục thuế thành phố, ngồi xuống ghế ái ngại nhìn Phong. Xin lỗi cậu, vụ này là ngoài khả năng, chắc tôi không giúp được. Phong nhàn nhã rót một ly rượu đưa lên miệng nhấp nhẹ. Cục trưởng nghĩ tôi có thời gian gọi ông đến đây mà không biết có thuộc khả năng của ông hay không hay sao? Phong đẩy chiếc hộp da màu đen đến trước mặt ông Lưu. Cục trưởng Lưu chỉ liếc qua một chút rồi nhếch môi. Cậu không cần phải đưa cái này. Thật tôi muốn giúp cậu, nhưng mà... Không phải tiền, ông cứ xem đi, rất là hấp dẫn đấy. Ông Lưu tò mò mở nắp hộp, vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên thì mặt ông đã biến sắc. Cậu... Ngạc nhiên sao? Thật ra thì chuyện này tôi rõ từ lúc trước khi ông với bố tôi hợp tác. Tuy nhiên lần này tôi đành phải dùng đến nó vậy. Nếu ông không giúp đỡ thì bà nhà... Chưa kịp nói hết thì ông Lưu đã ngắt lời. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng tôi yêu cầu phải bản gốc thuộc về tôi. Ngoài ra, cậu không được hé lộ chuyện này cho ai biết cả. Đương nhiên, ông không phải lo lắng về chuyện này. Anh đưa mắt cho trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm đặt một cái USB nhỏ trên bàn. Của ông. Sau khi ông Lưu ra khỏi phòng thì Phong nhàn nhã cắt miếng thịt bò cho vào miệng. Cậu liên hệ một số hot Facebook, phát tán những hình ảnh nhạy cảm của cô phóng viên kia cho tôi. Anh dừng một giây suy nghĩ rồi lại nói tiếp. Ngoại trừ những hình ảnh trong quán bar của cô ta. Trợ lý Lâm đoán tổng giám đốc đã lường trước tất cả mọi chuyện. Hơi thắc mắc vì sao anh không trói buộc ngay từ đầu với cục trưởng chi cục thuế để cô phóng viên kia bị lăng mạ như lần trước, mà phải tốn công để sự việc này xảy ra đến nước đó. Cậu muốn biết vì sao tôi để cho mọi sự việc xảy ra như thế này không? Trợ lý Lâm hơi chột dạ. Đúng là không có gì có thể qua mắt được tổng giám đốc. Dạ đúng vậy, anh có thể nói cho tôi không ạ? Thật ra thì chuyện này cậu nhìn kỹ một chút sẽ thấy. Tiền không phải là tôi, có hao hụt một chút cũng chẳng chết ai cả. Chẳng qua là tôi không muốn Avenus dưới thời của tôi nắm quyền tiếng tăm xấu xí mà thôi. Ánh mắt của anh thoáng một tia thất vọng, nhưng rồi vụt trở lại bình thường rất nhanh. Dùng bữa xong thì Phong trở về biệt thự nhà họ Phạm. Ông Nguyên ngồi trên ghế sofa, cầm điếu xì gà trên tay nhìn Phong, cô nén giận dữ. Mày có biết cổ phần hôm nay đã hạ bao nhiêu phần trăm rồi không hả? Đó là chuyện ngoài ý muốn, Phong từ tốn nói. Ngoài ý muốn sao? Làm ăn kinh doanh có mỗi con nhà báo còn con cũng không xử lý được, mà cũng đòi ngồi trên cái ghế tổng giám đốc ư? Tao cho mày ăn học từng ấy năm để mày phá công ty tao gây dựng hả? Đôi mắt Phong hẳn lên những tơ máu chằng chịt, anh gằn giọng đáp. Lợi nhuận từ ngày tôi đến điều hành vẫn rất ổn định, tăng dần theo quý tháng. Ông còn muốn thế nào? Lợi nhuận là cái chó gì? Công an kinh tế nó mà nhoi ra thì sập cả nút. Biết vậy thì ông đừng làm, ấy chết tại miệng. Mày dám nói với bố mày như vậy không? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Những năm đó, ông nắm công ty tiêu tốn vào việc gì, bao nhiêu, cho ai, có hết trong này. Ông không phải mở miệng ra lại nói đạo lý với tôi đâu. Ông Nguyên hơi giật mình, giờ tập hồ sơ nhìn thoáng qua. Ai dám điều tra tao? Tôi. Phong vẫn giữ thái độ bình ổn không thay đổi. Ông chuẩn bị tinh thần đi. Thuê má Avenus xảy ra vấn đề, chỉ có thể trước khi tôi lên trước. Từ sau khi tôi điều hành, làm ăn minh bạch. Nói rồi Phong cười nhẹ một cái, dứt khoát bước ra khỏi biệt thự nhà họ Phạm. Ông Nguyên chở cho Phong đi khỏi thì lấy điện thoại gọi vào một số. Chuẩn bị hành động chưa? Quay clip lại cho tao. Rõ ràng nói cho tao là tổng giám đốc Avenus Dĩnh Phong làm sai, tiền sẽ vào tài khoản gấp đôi, làm cho kín kẽ một chút. Sáng sớm ngủ dậy, thấy bài của mình view cao chót vót, thật là khoan khoái. Tối hôm nay mình sẽ cao cộng một chầu, sướng quá đi mà. Bài của mình đạt gần 5 triệu view rồi nè. Làm hết trong điện thoại với Tú Hân. Thật sao? Ôi, tôi có đứa bạn thật là tuyệt vời đi. Chúc mừng nha. Tối mình ăn ở đâu, bồ ơi? Cho cậu chọn đấy, mình bao tất mà. Mình sẽ đập lợn ăn nhoè một bữa, không sai không về. Ok ok, yêu bồ quá đi. Ừ, vậy nha. Giờ mình đến tòa soạn đây. Làm tung tăng đi xuống dưới cô tập thể, đã thấy chị Thuận thì cười tươi vẫy vẫy. Tôi chờ cô lâu quá rồi nè. Ôi, sao chị lại ở đây vậy à? Thì tôi thừa lệnh của tổng biên tập đưa đón cô đi làm đây. Hai người cứ khéo lo, tự do ngôn luận mà, giờ có phải là tiền sử đâu ạ? Tôi lo không thừa đâu cô ạ. Lên xe đi ăn sáng rồi đến tòa soạn nào. Tòa soạn vô cùng rôm rả, chưa bao giờ tỷ lệ visit và view lại cao đến như thế. Mọi người hồi hởi chúc mừng Lam. Được lắm cô gái, không ai dám đánh cả tập đoàn đó đâu. Chuyện này thường cao ngất ngừng rồi nha, không phải kêu ca lương còng cõi nữa rồi. Không khéo khi lần này lại được báo lớn hốt đó nghe. Lam cười thít mắt cùng chị Thuận Thi vào trong phòng của chú Thành. Chú xem phản ứng trên mạng xã hội rồi, cũng khá tích cực. Dường như mấy vụ lùm xùm trước của cháu đã bị đè bẹp thật rồi. Em đúng là có quý nhân phù trợ đó nha. Em là ở liền, gặp lành mà chế ơi. Chú ơi, quý này cháu được xếp lại tốt không ạ? Yên tâm, tôi chấm cho cô loại xuất sắc. Chị Thuận thì cười nói, mắt nhìn ông Thành. Ông Thành cười tủm tỉm. Cuối tuần họp, chú chốt thưởng thêm cho cháu 2 triệu nữa. Còn trời này chú sẽ mời hai đứa đi ăn trưa, tiện thể để bàn bạc bài viết tiếp theo sẽ theo hướng nào. Tuần sau sẽ lên bài tiếp, vụ này cũng không cần vội. Nhưng Lam cần phải làm việc bình thường, dạo này không có tin tức thị trường nào cả. Cháu phải nhớ, không chỉ làm phóng viên điều tra, cháu phải làm bài đa dạng cho chú, như vậy mới là phóng viên giỏi được. Dạ vâng ạ, trong tuần này cháu sẽ gửi thêm bài ạ. Lam lè lưỡi nhìn chị Thuận Thi, chị nháy mắt với cô rồi nói với ông Thành. Thời gian vừa rồi cũng là lỗi của em, để con bé đi điều tra nhiều quá nên quên mất mảng phân tích và thời sự. Dạ tuần này em sẽ úp nó vào ngay ạ. Không sao, chú hiểu mà. Nhưng còn những người khác trong tòa soạn, và lại con bé bây giờ là cây bút chính. Dạ vâng ạ, cháu hiểu mà chú. Chiều nay cháu sẽ chạy bài thị trường ngay. Tối cháu sẽ viết một bài phân tích, nhất định là sáng mai sẽ có ạ. Ra khỏi phòng chú Thành, Lam thở nhẹ ra. Em giờ phải làm ngay đây, không để chú Thành mất mặt vì em được. Ừ, làm đi, tôi còn thiếu bài đây này. Anh Thành làm việc rất rành mạch, công tâm, em đừng có lo. Em biết mà chị, dạo này đúng là em hơi sao nhãng thật. Thôi, em đi làm bài thị trường đây, chưa gặp lại nha chị. Lam vác máy ảnh đi vào hội chợ triển lãm rồi về nhà, đồ đống ảnh ra trong máy tính rồi lên mạng đọc tin tức. Bài viết của cô có sức công phá mạng xã hội lớn thật, Bây giờ trên quốc bày nào cũng xôn xao về các chủ đề của Avenus, chửi rủa rằng Avenus vừa phá hoại môi trường, vừa ăn bớt tiền thuế, lại hại nguồn sống của dân. Về phía Avenus vẫn chưa có phản pháo gì. Lam hơi nghi ngờ, bên đó hành động nhanh lắm mà, sao lần này lại chậm như thế, trong khi cổ phiếu của Avenus vẫn đang từ từ hạ xuống. Các đồng nghiệp của các báo khác cũng đã gọi điện nhắn tin, hỏi han tình hình và các tài liệu liên quan. Trong một buổi sáng, Lam phải trả lời đến hàng trăm tin nhắn và các cuộc gọi đến hoa tai, ủ mắt. Cô trả lời nốt những tin nhắn quan trọng rồi tắt máy, cuộn tròn lên giường ngủ một giấc. Đã mấy đêm thức viết bài, kéo tinh thần lẫn thể chất của cô rệu rã lắm rồi. Điện thoại reo rắt vang lên. Lam nhắm tịt mắt trong cơn buồn ngủ vừa lấy tắt đi, nhưng nó lại vang lên một lần nữa. Trời ơi con bé này, giờ vẫn còn ngủ được à? Đến đây nhanh lên, cháy nhà đến nơi rồi đây này. Tiếng chị Thuần Thi vang lên ở bên kia. Em biết rồi, hai người cứ ăn trước đi, chờ em một xíu. Ăn cái gì mà ăn, nhanh đến đây đi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đừng đi xe máy, đi taxi đến đây cho an toàn, thế nhé, nhanh lên. Xảy ra chuyện gì, an toàn gì ạ? Lam vội vàng đặt cuốc Grab, rồi xách túi chạy nhanh ra cổng. Lên xe cô mới mở điện thoại vào mạng. Facebook tràn ngập tin tức của cô, còn có những bức ảnh cô cười nói bắt tay với tổng biên tập tờ báo lớn nhất Sài Gòn. Đầu óc Lam choáng váng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy rất nhanh, phong cảnh toàn qua đầu làm cô choáng váng quay cuồng. Cô tắt máy không dám đọc vào bình luận. Cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi như những lần trước. Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô đoán ngay việc Avenus đã làm. Tuy nhiên thời điểm cuộc gặp gỡ, chưa từng viết bài điều tra Avenus. Vậy ai có thể biết được cuộc gặp gỡ đó mà chụp ảnh lại? Từ trước đến nay cô không có thù có oán với ai cả. Vậy ai là người đã theo dõi cô từ bước như vậy? Nghĩ đến đây Lam không khỏi rùng mình. Cuộc sống của cô từ trước đến bây giờ có vẻ không hề được tĩnh lặng. Có kẻ nào đó vẫn luôn ngầm tạo ra những cơn sóng nhỏ, chỉ chờ đến thời cơ lật đổ ập xuống cuộc đời của cô. Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng Pháp. Lam xuống xe vội vàng đi vào căn nhà mà chị Thuận Thi đã nhắn. Bàn ăn đã đầy mấy món, nhưng ông Thành và Thuận Thi vẫn chưa ai động đũa cả. Lam bước vào thấy vẻ mặt của hai sếp, biết là sự việc đã lớn đến mức nào và hai người đã lo lắng cho mình thế nào. Thật may là cuộc đời không bạc đãi cô, nhưng cũng mang đến cho cô những người bạn còn tốt hơn cả người thân của chính mình. Khổ thân con bé, ngồi xuống đây, đừng nghĩ ngợi nhiều nghe không? Chú Thành thờ dài, gương mặt già nua đến nhấp nhăn của ông trông thật là khổ sở. Nếu biết sự việc đã đến mức này, chú đã không giới thiệu cháu với ông Bảo. Đâu có phải lỗi của chú ạ, chú cũng chỉ muốn tốt cho cháu mới làm như thế. Và lại đây cũng chỉ là cuộc gặp mặt bình thường, cư dân mạng đồn thổi như vậy thôi, chứ sự việc cũng không đến mức vi phạm cái gì cả. Cháu cũng đâu có làm ở trong tờ báo của chú Bảo đâu ạ. Ông Bảo không biết đã bị tác động gì đó, đã gọi điện thoại cho chú, nói là xin lỗi trước, vì có một số điều ông ấy không thể làm khác được. Sau khi ông ấy gọi cho chú thì có cái này. Nói rồi ông Thành đưa điện thoại cho Lam xem. Thuận thì vỗ vai Lam. Em đừng buồn cũng đừng lo lắng, thiên hạ là chuyện của người ta, đời là chuyện của mình mà. Lam nhìn vào điện thoại sắc mặt biến đổi. Cô phải đỡ ghế mới đứng vững. Ông Bảo viết một tút dài trên Facebook, đại ý là cô hẹn gặp ông ta để bán thông tin mật của các doanh nghiệp. Cô còn muốn đổi trác thân xác để mong vào biên chế của tờ báo lớn nhất thành phố. Lam không thể giữ được bình tĩnh, hốc mắt đã đỏ ửng. Ông ta đổi trắng thay đen quá trắng trợn. Đây là sai lầm của cô, đã không ghi âm cuộc gọi lúc gặp ông ta. Lam móc điện thoại, tay run run bấm điện thoại của ông Bảo, nhưng gọi mấy cuộc không ai nghe máy. Chú không biết sự việc lại đến mức như thế vậy. Lam à, cháu phải bình tĩnh, chúng ta cùng bàn cách giải quyết. Lam không nghe chú Thành nói được gì cả. Tai cô ong ong, đầu óc quay cuồng. Trong đầu là những hình ảnh trong tương lai. Cô bị người ta khinh bỉ dè bỉu, đi xin việc ở tòa soạn nào cũng bị từ chối. Các công ty không nhận vào làm, rồi ngoại ở quê bị người ta dè bỉu. Chú sẽ đăng một bài đính chính chuyện này lên báo mình, đích thân chú sẽ xuất bản. Lam lắc đầu. Không cần đâu chú ạ, cháu biết cá nhân đứng sau chuyện này. Cháu không muốn chú và chị Thi liên lụy đến việc này. Chú có để tự cháu giải quyết đi ạ. Ông Thanh kẽ nhíu mày. Chuyện này không phải cháu có thể tự giải quyết được đâu. Còn liên quan đến uy tín của tờ báo chúng ta và khối doanh nghiệp sẽ nhìn nhận như thế nào. Còn cả tương lai làm nghề của cháu nữa. Cháu đừng lo lắng, chú sẽ giải quyết được. Chú Thành nói đúng đấy. Việc của em bây giờ là tắt điện thoại máy tính, offline một thời gian cho lắng xuống chuyện này. Em nghỉ ngơi 3 ngày rồi làm tiếp bài điều tra về giấy phép khai thác rừng của Avenus. Em chỉ đạo như vậy có đúng không anh Thành? Ông Thành gật gù. Được, đã đến nước này rồi thì chúng ta phải chiến đấu tới cùng. Làm à, cháu làm theo lời Thi đi. Chú sẽ chuyển cho cháu 2 cái voucher nghỉ dưỡng ở resort Phú Quốc. Cháu rủ ai đó đi cùng xả hơi coi như là nghỉ phép. Chuyện còn lại thì không cần phải lo, chú và Thuận Thùy sẽ giải quyết. Lam nhìn vào màn hình điện thoại. Dạ không đâu ạ, đây là chuyện của cháu. Cháu không thể trốn tránh như vậy. Cháu rất cảm ơn chú và chị đã giúp, nhưng cháu không thể ngồi yên được. Bây giờ cháu có việc, xin phép chú và chị ạ. Nói rồi Lam thẫn thờ cầm túi đi ra ngoài cửa. Thuận Thùy định đuổi theo thì ông Thành gọi lại. Để con bé nó đi đi, nó tĩnh tâm lại một lúc. Anh tin con bé sẽ đứng vững. Con bé kiên cường hơn chúng ta nghĩ đấy. Ông Thành thở dài. Ông ngồi xuống soạn một status để đăng lên trang cá nhân. Xa như lúc trước, ông đừng giới thiệu con bé sang cho Tay Bảo kia. Cũng chỉ vì ông muốn cho con bé có một tương lai tốt hơn. Thay vì nó phải còng cõi làm bài kéo phiêu ở cái tờ báo nhỏ này, nên mới giới thiệu nó sang với ông ta. Không ngờ sự việc lại bị xuyên tạc tới mức này. Làm đi ra ngoài. Cô không biết làm thế nào mình lại gọi được một chiếc taxi đến bên bờ sông. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ, ôm gối tĩnh lặng, nhìn ra những ngọn sóng nhỏ lăn tăn vô định, mặc cho nước mắt trải dài, không kêu ca, không nói một lời. Từ nhỏ, cô đã quen với việc nuốt buồn bực và đau khổ vào trong lòng. Chưa bao giờ cô thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô đã quen với sự bạc bẽo. Lần này thêm một vết thương, rồi nó cũng sẽ chai sạn thôi. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là không phải dư luận ngoài kia, mà là cô sẽ kiếm tiền bằng cách nào và nuôi ngoại như thế nào đây. Trên đường cao tốc, xe vẫn chạy vùn vụt, bên cạnh là dòng sông lớn. Cô gái ngồi lọt thỏm giữa thiên nhiên lẻ loi vào hiu quạnh, gió táp vào mặt bỏng rát cũng không xoa dịu được nỗi đau ở trong lòng. Khôi Minh nhìn màn hình Facebook, tay quần tròn lại thành quyền. Anh đang đọc tút của tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố. Chết tiệt, không biết thằng Phong làm cách nào để ông ta có thể nôn ra những lời ghê tởm như thế này. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lam, nhưng không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt, không biết cô gái ấy phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Tin tức xấu về Lam chỉ trong mấy giờ đồng hồ đã được thêu dệt muôn vàn cách. Thậm chí người tự xưng là người thân của cô ở dưới quê còn bình luận rằng cô sống không ra gì, yêu đương lăng nhăng, bồ bích hết ngày này đến người kia. Mình phóng như bay đến nhà của mình, vào văn phòng của ba. Dọc đường các nhân viên chào hỏi hồ hởi, nhưng anh cũng có công tạm tâm trạng để đáp lại. Con làm gì mà vội vàng như vậy? Ông Phú nhìn thẳng con chơi bời của mình. Hôm nay nó lại tự nhiên chịu đến công ty, hẳn là có chuyện gì lớn lắm. Bà, con muốn vào công ty học việc. Ồ, bà có nghe nhầm không vậy? Hai sáng nay mày uống phải cái gì con ơi? Mình nhăn mặt lại nói. Con không nói giỡn đâu bà. Thế điều kiện là gì? Ông Phú tự hiểu thằng con mình, không thể có chuyện nó dễ dàng từ bỏ thói chơi bời như vậy được. Bà đã đọc bài báo sáng nay về Avenus chưa? Bà giải ép tin tức trên mạng xã hội của cô phóng viên viết bài đó. Con sẽ vào công ty học kinh doanh ạ. À, thì ra thằng con trời đánh của ông đã chạm phải ải mỹ nhân rồi. Không được. Sao mà không được? Bà có quan hệ tốt lắm với mấy tờ mạng lớn cơ mà. Chặn hết IP của đứa nào dám tung tin đồn nhảm đi. Còn tưởng động đến Avenus là dễ lắm sao? Và lại bà và Châu Trụ Nguyên là chỗ. Mình ngắt lời ngay. Ngay ngày mai con vào công ty được chưa? Ông Phú nghe vậy thì cười cười. Được rồi, con nhớ giữ lời đấy. Khôi Minh không nói gì. Ông Phú đằng sau mới nói một câu. Được đấy con trai. Tìm đàn bà phụ nữ là phải gai góc như thế mới chuẩn là con ba chứ. Khôi Minh không quay đầu lại, nhăn mặt giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt ông Phú. Đằng sau ông Phú cười tươi hết cỡ. Rốt cuộc thằng con ông đã chịu dừng chân. Khôi Minh đến tận Avenus Building, lao thẳng vào trong phòng tầm giám đốc. Người ngồi sau bàn làm việc vẫn điềm tĩnh lật tài liệu. Mình đập mạnh một tập báo lên bàn. Cậu làm cái quái gì đây? Cậu đến đây chỉ để nói với tôi cái này hay sao? Từ khi nào cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ với một cô gái như vậy hả? Điều đó thì có liên quan gì tới cậu à? Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi. Cậu đính chính lại ngay cho tôi. Phong nắm chặt tay nó, tờ máu dâng lên quanh con ngươi đỏ rực. Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi sao? Cô ta không xứng. Thằng bạn anh bị mất mù rồi. Ai đính chính cho công ty tôi? Cậu biết quá khứ của cô ta như thế nào không hả? Về mà học kinh doanh lại đi, đừng có mất thời gian với gái nữa. Tôi hỏi một câu cuối cùng, cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Tại sao cô ấy lại biến mất? Phong vẫn điềm nhiên như không nói lại. Cô ta không phải là cúc áo. Được rồi, cậu cứ chờ đấy. Tôi nhắc lại, đừng bao giờ động vào đồ của tôi. Nói xong mình đóng cửa cái rầm rồi đi ra ngoài. Phong nhìn theo. Biến mất đồ của tôi sao? Mình đứng ở sảnh của Avenus sốt ruột cầm điện thoại. Từ sáng tới giờ không gọi được cho Lam. Anh không biết là cô đã đi đâu. Nhắn tin thì cô không cầm máy, điện thoại lại không liên lạc được. Sáng ra cầm tờ báo sáng đọc bài mới của Avenus. Mình đã có linh cảm chuyện này chẳng hề đơn giản, bởi vì anh hiểu bạn mình. Thông nổi tiếng là quyết đoán và làm việc tàn nhẫn không ai bằng. Anh thật sự sai lầm khi cho rằng Phong có tình cảm với Lan nên sẽ buông tha cho cô ấy. Buổi trưa đọc được những tút nói về Lan, mình không ngờ chuyện xóa bỏ tất cả những tút hôm trước chỉ là một nước cờ của Phong. Mình phóng xe máy đi khắp các quán club, quán bar để tìm Lam nhưng không thấy cô. Ai lòng anh nóng như lửa đốt. Cô đã đi đâu? Anh cầu mong rằng cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Thẫn thờ tựa vào mô tô, mình vắt óc suy nghĩ những nơi cô có thể đến. Cô chắc chắn không phải là người giải sầu ở quán bar hay club. Anh đã đến nhà thì nhà cô cũng đã khóa cửa. Trong đầu mình lóe lên một chỗ. Vậy là anh vội vàng đội mũ bảo hiểm lên xe, phóng lên đường cao tốc. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ôm gối cuộn mình trong con ốc, trái tim của Khôi Minh dâng lên một cảm giác chua xót, thương mến và đau lòng. Anh làm sao để có thể giúp cô bây giờ? Tại sao em đến chỗ này mà không rủ tôi chứ? Lam quay đầu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Cô cong môi cười buồn. Chỗ công cộng mà anh thích đến lúc nào mà chẳng được chứ? Thật là ngốc, cười xấu như vậy mà cũng cười được sao? Lại đây, cho mượn đấy. Nói rồi Minh lại chìa cho cô một chiếc khăn. Nam không biết làm sao có thể che đậy được tâm trạng của mình lúc này. Cô nhận lấy khăn tay nhưng cũng không lau nước mắt, cứ nắm chặt lấy chiếc khăn, như thể có cái bám vào sẽ làm tan bớt đi nỗi muộn phiền một chút. Minh nhìn cô gái bên cạnh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng rất rõ ràng đang thất bại. Thật ra thì đâu có gì quan trọng, lời nói của người đời, chỉ cần một người tin em là đủ mà. Anh tin tôi sao? Mình nhìn thẳng vào đôi mắt hồng hồng của Lam rồi nói. Chắc chắn rồi, nếu không tôi đến đây để làm gì? Lam cúi đầu, hai tay nắm chặt vào cái khăn nhỏ. Mình nhìn xuống bàn tay cô nhíu mày. Anh cầm tay Lam đưa lên. Lại ngốc nghếch nữa rồi. Em không biết tự bảo vệ bản thân thì cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế chứ. Lam khẽ giật tay mình lại, nhưng mình còn nắm tay chặt hơn. Ngoan, để yên nào. Anh gỡ những ngón tay đang nắm chặt tay của cô ra. Trong lòng bàn tay để những vết móng tay đâm vào thịt như những mảnh khuyết đỏ, chói mắt. Mình mở cốp xe máy, lấy lọ nước sát quần và chai nước khoáng. Anh rửa tay cho Lam, rồi dùng nước sát quần rửa lại, lấy khăn mặt lau khô. Anh làm chuyên nghiệp thật đấy. Tôi từng ước mơ làm bác sĩ, nhưng bố mẹ không cho, bắt phải kinh doanh. May mắn là cũng có thể có dịp để thực hành đôi chút với em. Mình khẽ cười, một bên má lúm đồng tiền lún sâu càng thêm hấp dẫn. Lan cất tiếng thở dài. Cái này là trả công tôi băng bó cho anh tối hôm đó. Nói xong cô lại cúi gằm mặt xuống gối. Lam này, em không muốn nói hết với tôi thì nói với không khí có được không? Em đừng u uất như vậy nữa. Lam ngẩng đầu lên. Nói với không khí sao? Mình cầm mũ bảo hiểm đội vào cho Lam rồi kéo cô lên xe. Đi, đi cho em xả hết buồn phiền nào. Lam ngồi sau xe phân khối lớn của Minh, gió táp vào mặt cô rát, nhưng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Muốn hét thì hét, muốn khóc thì khóc, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười. Chẳng ai biết cũng chẳng ai gièm pha Giá mà cuộc sống của cô cứ như vậy thì tốt biết bao. Mình nhìn cô gái qua gương chiếu hậu mỉm cười, có vẻ thì tâm trạng của Lam đã đỡ hơn. Anh cũng thả lòng người, chỉ có trái tim là vẫn đập rộn ràng, thầm mơ khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Xe đến dưới khu tập thể, Lam xuống xe cởi mũ bảo hiểm trả lại cho mình. Hôm nay cảm ơn anh, tôi đã vui hơn rất nhiều rồi. Mình nhìn cô gái héo hon trước mắt, cả người dường như không có một chút sức sống. Đôi mì rậm như cánh quạt phủ bóng xuống gò má trắng nõn, thê lương đầy buồn rầu. Chờ tôi 5 phút thôi nhé. Đúng 5 phút sau thì mình quay trở lại, xách một túi đồ ăn. Từ sáng tới giờ em đã ăn gì chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ, không là phụ lòng tôi lắm đấy. Lam cười nhẹ nhận túi đồ ăn. Cảm ơn anh. Hôm sau tôi mời anh đi ăn nhé. Bây giờ anh về đi, trời lạnh rồi đấy. Mình đi rồi, Lam cầm túi đồ ăn ngồi xuống chiếc ghế đá khu tập thể. Đêm khuya, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Cô thật sự sợ lên phòng, chỉ có một mình đối diện với bốn bức tường, rồi lại đối mặt với bóng đêm. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài xuống má. Lam cũng không buồn lau, cô hết sức lực rồi. Cô đổ tay lên ngực chặn lại, như muốn ngăn cảm xúc thoát ra ngoài. Thế nhưng điều đó là vô ích, nước mắt cô vẫn thi nhau rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, những ngôi sao lấp lánh thật đẹp nhưng lại lẻ loi. Thời tiết cuối tháng 9 có đêm sương thu nhẹ, càng làm cho con người thêm cô quạnh hơn. Làm nhớ đến những đêm ở quê, nằm vắt vẻo để cho bà quạt, thật là vui vẻ biết bao. Giá mà con người ta đừng lớn lên. Ngồi một lát để cảm xúc bình ổn, Làm chậm chậm lê chân đi lên nhà, để túi đồ ăn trơ trọi ở ghế đá. Làm không biết, tất cả những hành động của cô đều lọt vào một đôi mắt. Phòng đứng dựa lưng vào tường, của căn tập thể nhỏ nhoi nơi khóc tối. Không hiểu tại sao khi nghe Minh nói không thể liên lạc được với cô mất tích thì anh bỏ cả công việc để chạy đến đây. Nhìn thấy cảnh Minh chăm sóc Lam, một cảm giác buồn bực khó nói dâng lên trong lòng. Đến khi nhìn thấy cô ngồi đó nhỏ bé lẻ loi trong bóng đêm mà khóc, thì tâm trạng của anh lại càng thêm tồi tệ. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến khó thở. Đến khi căn tập thể nhỏ sáng đèn, phòng mới rời chỗ đứng đi vào ô tô. Anh thất thần không hiểu tâm trạng của mình là gì. Hình ảnh nhỏ bé đơn độc của Lam lẩn quẩn trong đầu. Tay anh ghì chặt vô lăng, tay kia gõ nhẹ vào ghế da. Từ trước đến nay anh vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, không để lộ cảm xúc ra ngoài. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô phóng viên kia là anh lại mất đi sự tự chủ, không điều khiển được việc mình làm nữa. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Phong nhìn màn hình nhíu mày đeo tai nghe lên. Alo, con trai à? Con làm tốt lắm, không hổ danh là con của ba. Có việc gì không ạ? À không, ba chỉ gọi điện chỉ chúc mừng con thôi. Với lại, ba nhắc nhở một câu, nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Phong nhíu mày, cất giọng nén tức giận. Chuyện của tôi sẽ tự xử lý, bố đừng động tay vào. Bên kia chưa kịp đáp lại thì anh đã tắt máy, rồi nổ ca, phóng xe đi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ngày Gió của tác giả Lam Lam. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net